Đệ nhất kiếm thần, chương 7056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Ta làm sao? Kiếm Tâm Tâm nói tiếp. Ngươi quá nổi bật, rất dễ lấy lòng nữ tử. Sau này đừng lừa gạt tình cảm của nữ tử. Diệp Huyên, hắn đang định đáp lời thì chợt nhớ đến điều gì. Vội quay đầu nhìn lại, thấy Linh Tịch đứng ở cách đó không xa. Không ngừng rơi nước mắt, Linh Tịch, ý chí kiếm đạo của cô gái tóc trắng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Linh Tịch, hắn hơi do dự, sau đó nói, đừng khóc, với nàng ta, đây là giải thoát. Linh Tịch cúi đầu, run rẩy nói, ta phải làm sao đây? Diệp Huyên cười nói, không bằng cô đi theo ta đi. Linh Tịch nhìn Diệp Huyên cười nói, đồng ý không? Linh Tịch hơi do dự, Diệp Huyên lại nói, chắc chắn có đủ kẹo hồ lô cho cô ăn. Linh Tịch lập tức gật đầu, đồng ý. Diệp Huyên hơi cạn lời, mình còn không hấp dẫn bằng kẹo hồ lô. Tiêu Lâm Lang ở bên cạnh còn cạn lời hơn, không ngờ tên này lại dụ dỗ một tiểu nha đầu có thực lực tương đương với đại thánh nhân bằng cách này. Tuy Linh Tịch này chỉ là một ý chí kiếm đạo, nhưng thực lực của nàng ta đủ để chém chết đại thánh nhân. Đại thánh nhân bình thường hoàn toàn không thể so sánh với nàng ta. Ngoài ra, hắn còn lấy được truyền thừa kiếm đạo của cô gái tóc trắng kia. Quan trọng nhất là Diệp Huyên lấy được toàn bộ bảo vật của Kiếm Khư Tông. Bảo vật của một tông môn khổng lồ đến mức nào? Kiếm được một khoản rồi, dù nàng ta cũng muốn, nhưng nàng ta không có tư cách. Hai người kia chỉ thừa nhận Diệp Huyên thôi. Diệp Huyên chợt nói, Tâm Tâm cô nương, Lâm Lang cô nương, chúng ta đi thôi. Hai cô gái gật đầu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Tiêu Lâm Lang. Lâm Lang cô nương, đây là của cô. Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ có tận 1 triệu viên vĩnh sinh thần tinh. Đây là vĩnh sinh thần tinh. Cách chương.